Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bình minh thời khắc, kiến thiết bên trong Citadel AI nội bộ truyền đến cảnh báo thê lương thanh âm. Phá vỡ nguyên bản yên tĩnh cùng quỷ bí, nhưng cảnh báo vẻn vẹn chỉ là vang lên không đến 2 giây. Liền bị vô tình đánh gãy nó, là Citadel AI Bắc Bộ phát sinh to lớn bạo tạc, tựa như núi lửa phun trào, cột lửa ngất trời cùng khói đen từ đen nhánh trên ngọn núi nổ tung. Vô số đá vụn giống như thiên thạch đồng dạng đốt ngọn lửa hạ xuống, rơi đập trên mặt biển hoặc là giữa sườn núi, tràng diện chi đáng sợ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng tại như thế rung động lòng người bàng bạc lửa cháy mạnh cùng trong khói đen, một đạo đen nhánh to lớn thân ảnh quét sạch gió lớn từ phía dưới đem nó xông phá. Tiếp lấy vỗ nó loại này giống như bàn tay rộng lớn cánh, tựa như một đôi che khuất bầu trời đại thủ, khuấy động chung quanh khí lưu, khiến cho chúng nó vây quanh cả tòa Citadel AI, hình thành cao tốc xoay tròn vòi rồng gió lốc. Tiếp theo, ở vào trong đó màu đen cự điểu đột nhiên chấn động cánh. Nguyên bản còn tải không ngừng xoay tròn vòi rồng khí lưu lập tức trì trệ. Âm vang nổ tung, boom, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang. Cuồn cuộn khí lãng tựa như đạn hạt nhân dư âm nổ mạnh đồng dạng hướng quanh mình xung kích đi qua. Những nơi đi qua đá núi điên cuồng run rẩy. Long âm thanh không dứt tựa như ớt quét, nước biển điên cuồng gào thét, không ngừng lui về phía sau, lại phản xung trở về. Trên bầu trời trải qua thời gian dài vây quanh Citadel AI mây đen cùng khói đen trong phút chốc, liền bị tách ra, ngay sau đó liền tiêu tán trong không khí. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ở lâu Citadel AI trên không âm trầm mây đen biến mất hầu như không còn. Sáng sớm nắng ấm chậm rãi dâng lên, màu vàng ánh sáng chiếu xuống cái này bề ngoài có chút thê thảm trên hòn đảo. Giống như có thần minh nhìn chăm chú lên nơi này giống như. Đồng dạng, ánh nắng cũng là chiếu xuống con kia đen nhánh chim lớn trên thân. Hiển lộ ra nó dù là thân nhuộm tà ác, vẫn như cũ thần tuấn dị thường thân thể, mà tại chim lớn trên lưng. Cả người bên cạnh đứng đấy một con hắc lam lông tóc cẩu đầu nhân thiếu niên. Biểu lộ có chút xấu hổ. Xong, chơi lớn rồi, Kurotaku thật không có nghĩ tới. Cái kia chiêu thức đẳng cấp là LV. Hắc ám bạo tạc thế mà lại có như thế uy lực khủng bố. Bản thân hắn chỉ là muốn đem đỉnh đầu nổ tung một đầu không lớn không nhỏ thông đạo có thể để cho. Hắn chạy trốn mà thôi. Thật không có đem đỉnh núi nổ tung ý nghĩ. Nhưng, loại thời điểm này nói những thứ này cũng đã chậm. Kurotaku quan sát phía dưới Citadel AI. Hắn đi ra vị trí kia quả thật có cái lỗ lớn. Chỉ bất quá cái hang lớn này hơi có như vậy một chút lỗi nặng đầu. Cũng liền không sai biệt lắm mấy cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Không tính lớn không tính lớn. Lời nói này đi ra sợ không phải muốn bị nện. Kurotaku run run thân thể, rời ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thình lình nhìn thấy vô số đầu to to nhỏ nhỏ thuyền chính hướng Citadel AI phương hướng bắn tới. Bốn phương tám hướng đều có, nghiễm nhiên một bộ đưa nó vây lại dáng vẻ. Hắn cũng bởi vậy liên tưởng đến trước đó hắn cùng cái kia hai cái người liên lạc trần thuật hắn. Gặp phải tình huống lúc, bọn hắn không dám tin tiếng quái khiếu. Đơn giản như vậy liền toàn bộ bắt được. Ân, vẫn thật là đơn giản như vậy. Ô, triệt để kết thúc a. Không có ngươi chuyện a. Từ chiến sự bắt đầu, một mực không dám lên tiếng quấy rầy Kurotaku Umbreon từ trong ba lô thò đầu ra. Một mặt nhịn gần chết biểu lộ. Vất vả ngươi. Kurotaku đem Umbreon xách đi ra. Lugia trên lưng rộng lớn vô cùng. Cũng không sợ nó rơi xuống. Lần này đi ra ngoài xem như kiếm bộn rồi. Có sao nói vậy? Johto hiện tại hơn phân nửa không người là đối thủ của ngươi. Umbreon bước lên dưới lòng bàn chân. Lugia, thấy nó không có phản ứng chút nào nhân tiện nói. Chỉ là nó chưa hẳn nguyện ý lên sân đối chiến a. Sân đối chiến cũng bỏ vào không dưới lớn như vậy Pokemon. Trước mắt trong sân đấu trên cơ bản sẽ không xuất hiện hình thể quá khổng lồ Pokemon. Cao nữa là cũng liền Gyarados cùng Oni dạng này hình sợi dài cự thú. Bằng không thì sân đối chiến quả nhiên là bỏ vào không dưới. Giống Lugia loại này, vừa rơi xuống đất liền chiếm nửa cái phổ thông sân bãi. Làm sao tránh, trốn đến nơi đâu đi? Đương nhiên Lugia cũng không cần thiết tránh. Rơi xuống đất trực tiếp một ngụm không khí bạo tạc phun đi qua. Đối thủ Pokemon trực tiếp cho cốt đều dương. Một phát không được liền hai phát. Hai phát không được liền ba phát. Kết thúc công việc thời gian. Lần này team Cypher tiêu diệt tác chiến so Kurotaku trong dự đoán còn muốn thuận lợi. 6 cái chủ mưu, hơn 100 tên hạch tâm nhân viên, gần ngàn tên nhân viên ngoài biên chế trên cơ bản đều bị bắt lấy được. Chỉ có một số nhỏ ở xa hải ngoại làm nhiệm vụ cướp bóc đội ngũ đang lẩn trốn. Bất quá bọn hắn trong tay cũng không có xe đầu Pokemon. Xe đầu Pokemon nói theo một ý nghĩa nào đó là chi phí rất cao, đồ vật. Nhân viên ngoài biên chế làm sao có thể có được. Thật giống như Kurotaku ngay từ đầu cầm tới Sernizo cũng không phải xe đầu Pokemon đồng dạng. Về sau con kia Swellow cũng là Sernato tự mình giao cho Kurotaku. Cứ như vậy, trốn không trốn cũng không có quan hệ gì. Xe đầu Pokemon đem hoàn toàn biến mất. Đây là ba cái thủ tịch Ranger bên trong một cái như thế nói cho hắn biết. Kurotaku tạm thời tin, dù sao người nói lời này Ranger. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Team Cypher di sản rất nhiều. Có số lớn từ đủ loại con đường mua vào kiến trúc vật liệu. Các loại công nghệ cao thiết bị, nhiều loại bất động sản cùng với tiền mặt, phong phú cộng lại làm người ta kinh ngạc. Ít ngày nữa, aura trên khu vực dưới cũng truyền khắp team Cypher lần nữa hủy diệt tin tức. Nhưng mà dân chúng đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn cảm thấy team Cypher không phải là hơn 2 năm trước liền hủy diệt sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Dân chúng vĩnh viễn là trễ nhất biết đến cái kia. Nhưng cũng may mới team Cypher trước mắt không có làm ra cái đại sự di kiện. Hủy diệt liền hủy diệt. Cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Xe đầu Pokemon nhóm đem thống nhất bị Ranger mang đi. Bọn hắn biết mang về Aomiya chờ thuộc về Ranger liên minh địa khu. Thống nhất an bài tiến hành đại quy mô, tịnh hóa. Ngay sau đó lại nếm thử đưa chúng nó thả về rừng rậm. Đồng thời sẽ bảo đảm bọn chúng không phá hư nơi đó sinh thái. Đương nhiên, bên trong không bao gồm Lugia của Kurotaku. Nếu là liền Lugia đồng loạt mang đi, vậy hắn liền thật trở mặt không quen biết. Cũng may các tuần hộ viên không có ngốc đến loại trình độ kia. Cứ như vậy, kết thúc công việc kéo dài dòng dã 2 tháng. Chủ yếu là vì triệt để tiêu trừ team Cypher tại Aura trên khu vực tồn tại vết tích khá là phiền. Toái, mà lại cùng Ranger liên minh còn có Aura liên minh kém một chút liền làm sự tình cũng khá liên quan. Cái trước phát hiện Aura liên minh cũng không có đem xe đầu Pokemon cải tạo kỹ thuật triệt để tiêu. Hủy, ngược lại đem nó lưu lại. Bọn hắn cảm thấy Aura liên minh ý đồ bất chính. Lại ở ngoài sáng nếm qua một lần thua thiệt sau còn không nhớ lâu. Cái sau cảm thấy cái trước đơn thuần hung hăng càn quấy. Phát sinh ở Aura trên khu vực sự tình bọn hắn lưu cái hồ sơ đến viết lịch sử thế nào. Làm sao lại ý đồ bất chính rồi. Song phương phát sinh nước bọt chiến. Ngay từ đầu thời điểm. Về sau không biết tính sao thiếu chút nữa biến thành 2 cỗ thế lực ở giữa đấu tranh. Trong đó cảnh sát quốc tế đứng Ranger liên minh bên này. Mặc dù nó đã từng là đen, nhưng bây giờ nó trên cơ bản trợn nhìn. tự nhiên không có khả năng đứng Aura Liên Minh, mà Johto Pokemon Hiệp Hội thì bảo trì trung lập, đồng thời trắng trợn vơ vét Team Cypher lưu lại tài sản. 2 vs 1, có thể chiếm cứ bản thổ ưu thế, cho rằng chế tạo một chút dư luận có thể nhấc lên dân chúng đối Ranger Liên Minh chống cự cảm xúc. Aura Liên Minh cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại giọng càng lúc càng lớn. Buồn cười sự tình liền phát sinh. 2 lần Team Cypher sự kiện cùng xe đầu Pokemon sự kiện khiến cho dân chúng đối với những cái kia vào đồi chiến sơn, lão gia, nhóm căn bản không ưa. Không nhìn bọn hắn nói tới, Aura địa khu nhân dân hẳn là đứng chung một chỗ, hiệu triệu. Quay đầu ủng hộ Ranger Liên Minh, bản thân bọn hắn liền đối xe đầu Pokemon không có cảm tình gì. Xem ra cũng không phải ai cũng sẽ thích loại kia, người máy. Pokemon chính là muốn sẽ cười biết khóc mới có ý tứ. Mất đi công tín lực, Aura Liên Minh chỗ nào muốn lấy được chính mình sẽ bị người một nhà đâm một đao. Tăng thêm địa khu sức chiến đấu cao nhất một lòng say mê tại Pokemon huấn luyện căn bản không quản. Sự tình, bọn hắn đã mất đi cùng Ranger Liên Minh vật tay vốn liếng. Nếu không phải Ranger Liên Minh đổi Aura địa khu mảnh này hoang dại Pokemon chán ghét thổ nhưỡng, không có gì hứng thú, Aura địa khu trực tiếp dễ, chủ, cũng không nhất định. Aura người trong liên minh toàn bộ đến nghỉ việc. Kết quả tự nhiên là Aura Liên Minh bị Ranger người trong liên minh tìm tới cửa. Thông qua các loại phương thức xóa sạch sẽ có quan hệ xe đầu Pokemon cải tạo kỹ thuật đồ vật. Mặt ngoài, Ranger Liên Minh biết mình xóa bỏ bất quá là mặt ngoài có thể tìm tới tất cả tư liệu. Vô cùng có khả năng Aura Liên Minh đã thông qua các loại phương thức đem tư liệu bảo tồn tại địa phương khác, trừ phi bọn hắn giết sạch tất cả người biết chuyện, nếu không xe đầu Pokemon cải tạo kỹ thuật vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tin tức thời đại chính là buồn nôn như vậy. Dây chuyền sản xuất kỹ thuật cũng là như thế. Các tuần hộ viên bắt mấy cái tự xưng nghĩ copy tư liệu bán lấy tiền người. Nhưng trên thực tế bọn hắn đến tột cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì ai cũng rõ ràng. Đồng đội địch nhân cùng một chỗ buồn nôn ngươi. Có đôi khi nói thế giới này là nát thấu thật sự một điểm không sai. Kurotaku đối với cái này cũng không có biện pháp. Dù là rất có thể sẽ lại xuất hiện cái đời thứ 3 Team Cypher. Hắn có thể làm, chính là xuất hiện đời thứ 3 Team Cypher lúc, trực tiếp oanh bảo đầu chó của bọn họ, mà không phải lại một lần nữa trước trước sau sau dày vò gần 2 tháng. Có đôi khi đối mặt dụ hoặc, chỉ có huyết tinh trấn áp mới có thể để cho người ta thu tay lại. Ôn tồn là vô dụng, trong 2 tháng này, hắn cũng không có phí công lãng phí không, mà là một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết Lugia trên người hắc ám Aura. Để nó lần nữa khôi phục ngân bạch nhan sắc, thí dụ như về ngụ ở Luying Town, chờ đợi Grand tiến sĩ phòng tịnh hóa. Nhưng nói như thế nào đây? Trong trò chơi đơn giản, phòng tịnh hóa một chơi liền tốt, trong hiện thực tương đương phiền phức. Hắn tới tới lui lui giày vò rất lâu, cũng vẻn vẹn chỉ là đoạt lại Lugia, vui sướng. Tương đương với toàn bộ tình cảm một phần nhỏ, Lugia bản nhân ngược lại là không có gì cái gọi là không có tình cảm liền không có tình cảm. Có thể Kurotaku không vui, hắn Pokemon không kiện kiện khang khang sao được. Thế là không ngừng dùng Aura của Lucario cùng Lugia nội tâm câu thông. Tên gọi tắt, nói liệu, tiện thể cùng nó cùng một chỗ bay lượn tại chân trời. Clea cũng có hỗ trợ, nó làm tình cảm Pokemon, mặc dù sẽ không Aura, nhưng cũng là có thể thông qua tinh thần năng lượng cùng Lugia câu thông. Chỉ bất quá đây đối với còn tuổi nhỏ nó tới nói không phải là một kiện sự tình đơn giản. Sau đó nó liền tiến hóa, thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông, vẻ ngoài như là từ thiếu nữ biến thành thục mỹ lệ nữ tính. Chính là từ giữa đó nhìn thời điểm,